người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, thân hóa tinh linh. Mới hệ thống, nguyên tố làm chủ hệ thống. Một cấp nguyên tố, là trụ cột nhất địa thủy phong hỏa bốn nguyên tố. Hai cấp nguyên tố, là từ địa thủy phong hỏa bốn nguyên tố lẫn nhau dung hợp. Đản sinh quang, ám, lôi, băng, tự nhiên, đây đều là cao truyền thụ cho thế nhân phương pháp. Nhưng trên thực tế, hắn tư tưởng bên trong nguyên tố, còn có cấp thứ ba nguyên tố. Cho dù là hắn lúc trước hạo nguyệt cảnh thực lực, đều không thể tùy tiện nắm giữ cấp thứ ba nguyên tố. Thời gian, không gian, hỗn độn, chí cao tam nguyên tố. Ánh sáng cùng bóng tối xen lẫn, tức là hỗn độn, xâm la vạn tượng chi lực, nhật nguyệt tinh quang chi huy, phá diệt vạn giới chi phong, chấm ngoặc kép, hỗn độn phong bạo, cao phía sau, khe nứt to lớn bị xé mở, vô cùng vô tận hỗn độn phong bạo cuốn tới. Ngươi, dù là nguyệt chi công chúa, nàng trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc, loại lực lượng này. Tuyệt đối là trước mắt bọn hắn không cách nào tiếp xúc cấm kỵ lực lượng. Nhưng là đối phương lại có thể thi triển đi ra. Màu đen phong bạo, quét sạch toàn bộ mặt trăng, đại địa, sông núi, dòng sông, rừng rậm, thảo nguyên, hết thảy, vừa mới bị Nguyệt Chi công chúa lấy quy tắc chi lực sáng tạo ra đến. Còn chưa kịp hảo hảo mà ổn định lại tâm thần thưởng thức trước mắt phong cảnh. Thủy Nguyên Vu Sư. Ta hận ngươi, bản thân sinh ra đến nay, đến bây giờ, ta chưa từng như này căm hận một người. Đối phương ánh mắt u oán gắt gao nhìn chằm chằm Cao. Ta mộng, lại một lần bị ngươi tự tay phá hủy. Nàng khát vọng mỹ lệ thế giới, vừa sáng tạo ra đến, còn chưa kịp hảo hảo mà thưởng thức, liền bị Cao phá hủy. Vô cùng vô tận hỗn độn phong bạo, tùy ý phá hủy lấy trên mặt trăng hết thảy. Những cái kia mỹ lệ phong cảnh, tại Nguyệt Chi công chúa trước mặt, giống như bức tranh đồng dạng bị xé nứt. Thế giới của ta, triệt để bị ngươi chỗ phá hủy. Chấm ngoặc kép, đối phương đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Hỗn độn, loại lực lượng này có thể phá hủy hết thảy. Bao quát cái gọi là quy tắc, bị hỗn độn phong bạo tàn phá bừa bãi mặt trăng. Cho dù là Nguyệt Chi công chúa sử dụng quy tắc chi lực, cũng vô pháp phục hồi như cũ, cũng vô pháp trên phiến đại địa này lần nữa sáng tạo mới mỹ lệ phong cảnh. Từ nay về sau, trừ phi hỗn độn đánh tan, nếu không, nơi này chính là một cái tĩnh mịch thế giới. Hỗn độn tàn phá bừa bãi mặt trăng, từ thủy nguyên thế giới mặt đất nhìn qua, mặt trăng bị màu đen ác mộng thôn phệ, hết thảy, lâm vào đen kịt bên trong, kế trước đó nhật thực hiện tượng về sau. Giữa thiên địa lại xuất hiện nguyệt thực hiện tượng, bất quá cùng lúc trước nhật thực khác biệt, lần này nguyệt thực, bọn họ cũng đều biết, đó là thủy tổ cùng Nguyệt Chi công chúa chiến đấu tạo thành kết quả. Nơi đó, đến tột cùng bộc phát như thế nào kinh khủng chiến đấu. Chúng sinh ngẩng đầu trăng rằm, nơi đó đen kịt một màu, đen làm cho người khác dùng mình, thế giới, có thể như vậy đen kịt xuống dưới. Chúng ta vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối. Tại chúng sinh bởi vì thiên địa lại một lần nữa biến thành đen mà hoảng sợ thời điểm. Mặt trăng bên trong, một vòng ánh trăng lóng lánh. Mặt trăng bên trong chiến trường, nương theo lấy Nguyệt Chi công chúa điên cuồng tiếu dung. Nàng ngụm lớn phun máu tươi. Trên thân vô số vết thương hiển hiện. Hỗn độn phong bạo, dù là nàng có thể chống đỡ nhất thời, nhưng lại không chống được một thế. Tại vừa rồi thời gian ngắn ngủi, nàng sừng sững tại hỗn độn phong bạo bên trong, đã lực lượng hao hết. Ta hận ngươi, Nguyệt Chi công chúa hai mắt huyết lệ hiển hiện, nàng phảng phất từ bỏ dãy giụa, hai mắt đóng lại, cả người đến ở trong cơn bão táp. Ta hận ngươi, cái này một phần khắc cốt minh tâm rất, ta tuyệt đối sẽ không quên, ngươi đã từng vỡ vụn ta mộng, chấm ngoặc kép, mộng vỡ vụn lúc. Cái kia một phần thống khổ, ảm đạm thất thải thụ nhánh đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt. Thất thải quang mang vờn quanh tại Nguyệt Chi công chúa trên thân. Thủy Nguyên Vu Sư, ta đã, không có gì cả, chấm ngoặc kép, ta đã, từ bỏ hết thảy, chấm ngoặc kép, dù là linh hồn bị đeo lên vĩnh thế gông cùm xiềng xích, dù là kiếp này bị mặc lên không cách nào rời đi nơi này gông xiềng, dù là bỏ qua ta đã từng vốn có hết thảy, chấm ngoặc kép. Nguyệt Chi công chúa lần nữa mở ra hai con ngươi, trong mắt một mảnh huyết hồng, cùng Aprano những cái kia bị nguyền rủa người, các nàng hút máu xúc động xuất hiện lúc hai mắt huyết hồng không đồng dạng. Trước mắt Nguyệt Chi công chúa, là bởi vì hai mắt máu tê chảy xuôi, cho nên mới bày biện ra hai mắt đỏ như máu cảnh tượng. Ta cũng muốn, chấm ngoặc kép, đem ngươi cầm tù ở chỗ này, chấm ngoặc kép, cùng ta hưởng thụ vĩnh thế cô độc, vĩnh sinh dày vò. Nguyệt Chi công chúa nói xong, thi thể của nàng lẳng lặng nằm trên mặt đất, triệt để mất đi sinh tức, mà mặt trăng giờ phút này phát sinh biến hóa cực lớn. Một đôi hư ảo ngân sắc đồng mâu xuất hiện tại mặt trăng trên không. Cả viên mặt trăng đều tản ra hào quang chói sáng. Chúc mừng, tân sinh, toàn bộ mặt trăng truyền đến cảm xúc. Liền là như thế, thân hóa tinh linh, người bỏ qua thân thể của ngươi, cùng toàn bộ tinh cầu dung hợp, trở thành tinh cầu tinh linh. Giờ khắc này, Cao rốt cuộc minh bạch đối phương vừa rồi nói là có ý gì. Một khi thân hóa tinh linh, đối phương linh hồn liền bị mặc lên vĩnh thế gông xiềng, không cách nào rời đi mặt trăng, liền cùng mặt trăng lãnh chúa đồng dạng. Đối phương đỉnh phong lực lượng, hy nhật quy tắc vĩ lực, nhưng lại không cách nào rời đi mặt trăng, chỉ có thể ở trên mặt trăng đối thủy nguyên thế giới sinh linh, ở nơi đó vô năng cuồng nộ. Thủy nguyên vu sư, ngươi còn vọng tưởng để những cái kia nhỏ bé sinh linh tới cứu ngươi? Mơ tưởng. Nguyệt cùng đại địa liên hệ lại một lần nữa cắt ra, ngoại trừ cái kia hơn 10 vị trước tiên tấn thăng hạo nguyệt cường giả bên ngoài, đến tiếp sau người, con đường phía trước đã đứt. Thân là mặt trăng tinh linh, Nguyệt Chi công chúa ý chí tại bài xích bọn hắn không cách nào cùng mặt trăng ký kết khế ước. Trên mặt trăng, vô số nguyệt nham rầm rập chấn động, thi triển hỗn độn phong bạo về sau, lực lượng còn thừa không có mấy cao, bị vô số nguyệt nham khóa lại, bao khỏa. Cuối cùng thời khắc mấu chốt, Cao một phát bắt được lực lượng kia hao hết, đồng thời bị Nguyệt Chi công chúa chỗ phong ấn vu sư chi thư. Địa, ám, tự nhiên tam nguyên tố dung hợp, ba cấp nguyên tố, không gian nguyên tố, siêu không gian vặn vẹo. Phía trước không gian bắt đầu vặn vẹo, muốn đi, không có khả năng. Bao trùm tại Cao trên người nguyệt nham, mang theo phong tỏa không gian quy tắc chi lực, Cao bản thân mình không cách nào vận dụng không gian pháp thuật rời đi. Hắn nắm lấy trong tay vu sư chi thư, hợp tác, tiếp đó, xem ngươi rồi, chấm ngoặc kép. Cao bị nguyệt nham thôn phệ bao trùm trước đó, đem trong tay vu sư chi thư ném vào vặn vẹo không gian thông đạo bên trong. Đối với cái này, Nguyệt Chi công chúa, hoặc là nói, Nguyệt Chi tinh linh chẳng thèm ngó tới, nó đào tẩu thì đã có sao, còn vọng tưởng để thế giới kia sinh linh tới cứu ngươi. Các ngươi tu luyện hệ thống đã bị ta nghiên cứu triệt đề, hạo nguyệt con đường đã bị ta chặt đứt, dựa vào mấy cái kia cái gọi là hạo nguyệt vu sư, bọn hắn có thể duy trì cùng mặt trăng khế ước không giải trừ, liền đã không tệ. Đường đối phương đều đã cho Cao phá hỏng, không cách nào cùng mặt trăng khế ước, thần tinh các vu sư con đường phía trước đã đứt, muốn giết đến trên mặt trăng đến đem Cao cứu đi, trừ phi là hy nhật cấp bậc, nhưng bọn hắn ngay cả hạo nguyệt đều không thể đến, chớ nói chi là hy nhật. Đồng thời, những cái kia ngay đầu tiên mượn nhờ khe hở đến hạo nguyệt các cường giả, mặc dù Nguyệt Chi tinh linh không cách nào cưỡng chế đem khế ước của bọn hắn tiếp xúc, nhưng Nguyệt Chi tinh linh có thể hạn chế bọn hắn, để bọn hắn không cách nào tiến thêm một bước, có đúng không? Chấm ngoặc kép, Cao, y nguyên cùng đã từng đồng dạng, dùng mỉm cười ngữ khí, nói ra cái kia không thèm để ý ngữ. Sau đó, hắn bị vô số nguyệt nham bao trùm, bị kéo đến mặt trăng nội hạch trung tâm, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.